Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tổn thất nặng nề. Hí hí tương đương, trong bao bố màu trắng tiểu thú nhẹ giọng kêu một tiếng. Bốn phía thạch thử thế mà không công kích, Lục Ly dương đao đứng tại chỗ, đôi mắt lấp lóe, một tay bắt lấy tiểu bao tài, cau mày tự hỏi. Tiểu thú độ nhanh như vậy, mà lại kêu một tiếng thạch thử thế mà không công kích, điều này nói rõ tiểu thú tuyệt đối không phải đê giai huyền thú, chỉ có cao giai huyền thú mới có thể áp chế cấp thấp huyền thú. Mang theo trên người vạn nhất nó đột nhiên khó khăn, chính mình có thể bị nó cắn chết. Chỉ là màu trắng tiểu thú từ đầu đến cuối không có lộ ra cường đại huyền thú hung lệ khí tức. Cũng không đối chính mình lộ ra địch ý. Nhìn xem chính mình răng thú liên lộ ra vẻ mặt như vậy, dạng như vậy rõ ràng có rất cao linh trí. Nó chui vào bao tài là muốn cùng chính mình a. Lục Ly, linh dược tới tay, rút lui. Nơi xa Liễu Ngọc một tiếng quát lớn. Lục Ly nghĩ nghĩ, cắn răng bay trở về chạy. Đi theo Liễu Ngọc bọn người thối lui ra khỏi hang đá. Vừa lui ra hang đá, một tên Liễu gia cường giả không yên lòng, nâng lên cự phủ đối hang đá liên tục chém vào, dẫn tới phía trên đất đá rơi xuống, đem tiểu thông đạo cho phá hỏng. Đi, Liễu Ngọc mang theo mọi người trở về bôn tàu, một bên bôn tàu vừa cùng Lục Ly nói ra, Lục Ly, linh thảo này rất chân quý, nếu như ta không có đoán sai hẳn là thất diệp thiên vân thảo. Ngũ phẩm linh dược, giá trị liên thành, nếu như là thật, lần này chúng ta tự lập công lớn, mỗi người ít nhất 1000 điểm cống hiến, còn lại hai người rất là phấn chấn. Lục Ly ngược lại là đối với điểm cống hiến những này không có quá lớn khái niệm. Trong lòng của hắn còn muốn lấy trong bao bố tiểu thú. Nghĩ đến cùng muốn hay không mang theo cái này màu trắng tiểu thú. Hắn thuận miệng đáp lại Liễu Ngọc vài câu, cố ý thả chậm độ, chờ phía trước đi qua một cái rẽ ngoặt, thừa dịp ba người không có chú ý. Hắn mau mở ra bao tải nhìn thoáng qua, kết quả hắn trợn tròn mắt, kia màu trắng tiểu thú thế mà tại hắn trong bao bố nằm ngáy o. Tựa như một cái tiểu mèo lười, vừa mới theo một người xa lạ chạy. Lập tức liền có thể ngủ lấy. Lục Ly lo lắng đây là màu trắng tiểu thú ngụy trang. Đột nhiên lắc lắc bao tài, màu trắng tiểu thú mơ hồ trợn mở trong mắt, nhìn Lục Ly một chút bản năng có chút sợ hãi. Cần thư giãn, lông bờm dựng đứng, giống như là một cái tiểu sư tử. Bất quá nó nhìn thấy Lục Ly trên cổ mang theo răng thú về sau, con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Thế mà đối Lục Ly chó vẩy đuôi mừng chủ, móa. Đây là cái gì huyền thú như thế nào cùng một cái da chó đồng dạng, Lục Ly bó tay rồi. Nhìn qua cặp kia lấy lòng đôi mắt, hắn cắn răng khép lại bao tải hướng tiền phương đi đến. Đuổi kịp Liễu Ngọc bọn người, về tới Liễu Di các nàng bên kia. Liễu Ngọc đem tình huống nói rõ chuyện, lại đem thất diệp linh thảo đưa cho Hồng Lão. Cái sau quan sát một trận, phi thường khẳng định nói ra, đích thật là thất diệp thiên vân thảo, ngũ phẩm linh dược, đáng tiếc quá nhỏ điểm, đoán chừng mọc ra không bao lâu. Ân Lục Ly, ngươi lần này lập xuống đại công, sau khi trở về đem có thể trở thành chính thức khách khanh. Lần này ngươi chiến công cũng sẽ quy ra thành điểm cống hiến. Đa tạ Hồng Lão. Hồng Lão mặc dù chỉ là Liễu gia một cái ngoại đường chấp sự, bất quá tại Liễu gia mấy thập niên, địa vị rất cao, đã hắn đã nói như vậy, vậy liền không có vấn đề. Phía ngô nệt đàn sói còn không có thối lui, Hồng Lão hạ lệnh để mọi người đi vào sơn động chỗ sâu. Dạng này người khí tức liền sẽ không như vậy nồng nặc. Nói không chừng đàn sói hội sẽ thối lui. Tiến vào bên trong, những cái kia thạch thử thế mà không dám ra tiếp tục công kích. Cái lối đi kia khẩu vẫn như cũ phá hỏng. Hồng Lão ra hiệu mọi người dừng lại. lại phái ra Liễu Ngọc cùng một người khác đi còn lại hai đầu thông đạo dò xét. Hắn lúc này mới mượn nhờ hào quang nhỏ yếu, nhìn qua Liễu Di nói ra, tiểu thư, lần này rất không bình thường a, nhiều như vậy lang vương xông ra, lần này gia tộc tổn thương càng nặng nề hơn, hẻm núi đầu kia chẳng lẽ không phải gia tộc cường giả trấn thủ, không biết. Mờ tối trong sơn động, Liễu Di sắc mặt rất khó coi, nàng hồi trở lại gia tộc mang đến 300 võ giả. Trước kia trong doanh địa tựu có mấy trăm võ giả, lần này xem tình huống có thể đào tẩu tuyệt đối không hơn 100 người. Giống như thái trưởng lão cũng bị giết, gia tộc tổn thất tựu lớn, nàng nhíu mày nghĩ một lát nói ra, hẻm núi bên kia hẳn là đại gia tộc cường giả thay phiên trấn thủ. Cũng không biết lần này cái kia gia tộc trấn thủ giống như không phải xảy ra chuyện. Cái kia chính là cố ý muốn hại chúng ta. Hố, Lục Ly nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ lại bên kia là Triệu gia võ giả địch bá bọn hắn? Nếu như là địch bá bọn hắn, phóng mấy cái lang vương tới đem chính mình cho lừa giết. Cái này rất dễ lý giải. Đương nhiên, ở chỗ này suy nghĩ lung tung không có ý nghĩa gì. Chân chính đến cùng phải hay không có người hại, kia muốn điều tra qua sau mới biết. Bọn hắn còn không có chân chính thoát hiểm, muốn phá vây về thành hoặc cường giả đến giúp. Lang vương, kia là nhị phẩm huyền thú, thần hải cảnh phía dưới tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người giống như tao ngộ lang vương, có chín thành có thể toàn bộ chiến tử. Liễu Ngọc hai người dò đường trở về, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mọi người chỉ có thể ở đen nhánh trong sơn động riêng phần mình tu luyện chờ đợi. Lục Ly ngồi một hồi mặc kệ, tại một cái góc ngồi xếp bằng. Ngay từ đầu hắn lo lắng tiểu thú, lặng yên mở ra bao tải mơ hồ nhìn thấy tiểu thú lại tại ngủ say. Hắn liền trực tiếp nhập định tu luyện, rầm rầm rầm, cũng không biết trải qua bao lâu, sắc trời hẳn là đã sớm sáng rồi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận mặt đất ba động âm thanh. Hồng lão trợn mở trong mắt đối Liễu Ngọc quát khẽ nói. Liễu Ngọc, đi dò xét thoáng cái. Liễu Ngọc chạy như bay. Một nén nhang sau trở về quát khẽ nói. Là người của chúng ta. Ta nghe được Vũ ca thanh âm. Liễu Vũ, kia là Ngân Lang vệ đội đại thống lĩnh. Liễu gia tối cường vệ đội lĩnh. Mọi người nhất thời rất là phấn chấn, toàn bộ hướng ra phía ngoài phóng đi. Tại cửa hang quả nhiên nghe được Liễu Vũ tiếng giống giận dữ, còn có Ngân Lang gào thét. Lục Ly, phá vỡ cửa hang, Liễu Di hét lớn. Lục Ly đem bao tải thắt ở đằng sau, nâng lên thiên lân đao đối cửa hang một trận cuồng bổ. Sống sờ sờ đem bên ngoài cự thạch cho phá vỡ đập bay. Bên ngoài sắc trời quả nhiên sáng rồi, một đội Ngân Lang vệ đội đang cùng Thiết Thứ Lang giao chiến. Mọi người thấy Liễu Vũ kia trương quen thuộc mặt, toàn bộ đại hỉ, tiểu thư, Liễu Vũ nhìn thấy Liễu Di sau thở dài một hơi, bên ngoài vây tụ Thiết Thứ Lang bị đánh chết hơn phân nửa. Liễu Ngọc cưỡi Ngân Lang băng băng mà tới, mừng rỡ nói ra, tiểu thư bình an, ta an tâm. Liễu Di con mắt đỏ lên, nhìn qua Liễu Vũ nói, thái trưởng lão bọn hắn thế nào, chết. Liễu Vũ ánh mắt lộ ra trùng thiên tức giận, cắn răng nói ra, Triệu gia cố ý thả ra ba cái lang vương, lão thái bị lang vương cắn chết, gia tộc cũng chết trận ít nhất hơn 500 người, đại trưởng lão đã đi tìm mấy đại cấp gia tộc muốn thuyết pháp đi. Giống như cái này mấy đại gia tộc không giúp chúng ta làm chủ. Cái này Hàn Vân Sơn chúng ta cũng mặc kệ. Triệu gia, Liễu Di cùng Hồng Lão bọn người toàn bộ bi phẫn không thôi. Lục Ly sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn thấy khẳng định là địch bá vì giết chính mình giật dây Triệu gia người. Liên lụy nhiều người như vậy chết đi. Lục Ly cảm giác rất là áy náy. Tiểu thư. Liễu Vũ nghĩ nghĩ nói ra, đại trưởng lão để sở hữu phổ thông võ giả về thành chờ lệnh. Lần này mấy đại gia tộc không giúp chúng ta làm chủ. chúng ta trở về tự dẹp yên toàn bộ Triệu gia. Các ngươi đi về trước đi. Bà Đại Lang Vương đã bị đánh giết, đàn sói bị đánh giết không ít. Trên đường là an toàn. Đúng, dẹp yên toàn bộ Triệu gia. Liễu Di bọn người ánh mắt lộ ra sát ý. Liễu Vũ lại trở về công kích đàn sói. Các loại, chờ, phụ cận đàn sói toàn bộ bị đánh giết. Hắn mang theo mười mấy cái ngân lang vệ đội chạy như điên. Tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn lại đàn sói. Nghĩ cách cứu viện tìm kiếm còn sót lại Liễu gia võ giả. Trở về, Liễu Di gào lên đau xót một tiếng. Mang theo mọi người hạ sơn. Lục Ly trầm mặc đi theo. Trong lòng còn có chút bất an. Sợ Liễu Di giận chó đánh mèo cùng hắn. Đi cho nên đi ngang qua. Không sai lầm qua. Cất giữ một cái thôi thêm vào kho chuyện. Thêm vào kho chuyện. Thêm vào kho chuyện. Thêm vào kho chuyện thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.